Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Giai nhân vẫn lạc, Đông Dương bi thương. Người đăng. Vô Tà. Phi Lưu khẽ cười nói. Đúng vậy a, ta cũng không có thấy qua, mẫu thân ngươi cả đời số khổ, chỉ có cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ thời điểm, nàng mới có thể như thế vui vẻ. Mẫu thân kia vì sao rời đi hắn? Bởi vì mẫu thân ngươi một địch nhân. Phi Lưu nhẹ giọng giảng thuật Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Đông Dương sự tình, chỉ là không muốn Tiểu Vũ đi hận Đông Dương, dù sao chuyện này cũng không thể trách Đông Dương, thậm chí Mộ Dung Chỉ Vũ biến thành dạng này, không có người so Đông Dương thống khổ hơn. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ không ngừng nói giỡn, phảng phất là quên đi hiện thực tàn nhẫn, giảng thuật bọn hắn quá khứ, đang nói giỡn âm thanh bên trong thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ba ngày sau đó, dựa vào trong ngực Đông Dương Mộ Dung Chỉ Vũ, thì thầm tiếng nói. Đông Dương, ta muốn ngủ một hồi. Đông Dương cảm nhận được kia nhanh chóng tiêu tán linh hồn, cố nén trong lòng bi thống, cố gắng lộ ra một vòng mỉm cười, nói. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ tốt. Ừ. Mộ Dung Chỉ Vũ duỗi ra kia tay run rẩy, khẽ vuốt trước mặt khuôn mặt, nói. Cảm ơn ngươi. Tiếng nói rơi, hai tròng mắt của nàng vẫn là nhắm lại, lại có hai giọt nước mắt rơi xuống, nói nàng không bỏ. Đông Dương cầm chặt cái tay kia, cúi đầu hôn kia dần dần băng lãnh môi đỏ, nước mắt cũng tại ngăn không được trượt xuống, cùng giai nhân nước mắt xen lẫn từ ngọc nhan bên trên trượt xuống, vỡ vụn im ắng. A! Gầm lên giận dữ, toàn bộ không gian vì đó run rẩy, phẫn nộ tiếng giống, như cùng ở tại chất vấn thương thiên. Vì sao như thế bạc tình bạc nghĩa? Mẫu thân. Xa xa Tiểu Vũ cũng không nhịn được lên tiếng khóc giống lên. Phi Lưu ôm lấy Tiểu Vũ trong lòng thầm than không thôi. Từ thiên địa linh sữa đều không thể trợ giúp Mộ Dung Chỉ Vũ thời điểm. Là hắn biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế nhanh. Có lẽ Mộ Dung Chỉ Vũ trong lòng lại không tiếc nuối. Mới có thể thản nhiên như vậy quên đi tất cả. Phẫn nộ tiếng giống trọn vẹn tiếp tục một lát mới tính biến mất, nhìn xem trong ngực như cùng ngủ đi giai nhân, Đông Dương thì thầm nói. Hảo hảo ngủ đi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem ngươi tìm về, tin tưởng ta. Mộ Dung Chỉ Vũ thân thể chậm rãi phiêu khởi, bay tới hồ nhỏ phía trên, lập tức nước hồ liền hướng trên thân tụ tập, cũng nhanh chóng ngưng kết thành băng. Trong nháy mắt. Một cái màu lam nhạt băng quan hình thành, Mộ Dung Chỉ Vũ lặng lặng nằm ở bên trong, sẽ không còn tiếp nhận thời gian trôi qua cho đến tỉnh lại lần nữa. Băng quan bay tới, nhìn xem kia trong ngủ mê ngọc nhan, Đông Dương cũng nhìn không được nữa trong lòng thống khổ, một ngụm máu tươi nhịt miệng mà ra, rơi vào kia băng quan bên trên, như điểm điểm kiều, diễm đóa hoa nở rộ, vì kia ngủ say giai nhân tăng thêm mấy phần thê mỹ. Mà Đông Dương mái tóc dài màu đen kia, cũng tại trong im lặng cải biến, trong nháy mắt, mái tóc màu đen liền trở nên trắng nõn như tuyết. Dạng gì đau, để thứ nhất tịch đầu bạc, dạng gì tổn thương, để đau thấu tim gan. Ngươi đời đời kiếp kiếp đều là ta, không có người có thể cướp đi trời cũng không được. Thì thầm lời nói, là như thế trịch địa hữu thanh, bất kỳ người nào cũng không thể chất vấn. Đông Dương lập tức đem băng quan thu nhập trường sinh giới, đúng lúc này Tiểu Vũ lại đột nhiên xuất hiện chữ bên cạnh hắn, gấp giọng nói. Đem mẹ ta còn tới. Đông Dương trong lòng lại là đau xót, nói. Hài tử, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Thật sự sao? Ừ. Mặc kệ trả giá ra sao, ta nhất định sẽ làm cho nàng tỉnh lại. Vậy thì tốt. Ngươi đem mẹ ta lưu lại, ta ở chỗ này trông coi, chờ ngươi tìm tới biện pháp. Không. Ta muốn đem nàng mang đi, chỉ có dạng này ta mới có thể không sẽ bỏ lỡ bất kỳ một cách nào cứu nàng cơ hội. Ngươi cũng muốn theo ta đi, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể trông coi nàng, chờ nàng khi tỉnh lại, mới có thể lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Cái này. Phi Lưu đi vào Tiểu Vũ bên người, nói khẽ. Đông Dương nói không sai, đưa ngươi mẫu thân mang đi, dạng này mới có thể tùy thời trị liệu, mà ngươi đi theo hắn, cũng có thể tùy thời chiếu khán mẫu thân ngươi, về sau một ngày nào đó, mẫu thân ngươi tỉnh lại cũng hy vọng có thể trước tiên nhìn thấy ngươi. Vậy được rồi. Ngươi tốt nhất đừng gặp ta, nếu là ngươi không cứu lại được mẫu thân của ta, ta mãi mãi cũng sẽ không nhận ngươi người phụ thân này. Ta minh bạch. Đông Dương vung tay lên liền đem Tiểu Vũ cũng thu nhập trường sinh giới, sau đó nói với Phi Lưu. Phi Lưu, Tiểu Vũ đứa nhỏ này đã mất đi mẫu thân, đối ta cũng có rất lớn oán khí, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo khuyên bảo nàng. Ta không cầu nàng có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng nàng có thể mau chóng từ mẫu thân của nàng rời đi sự tình chung đi. Ra! Ta hiểu rồi. Bất quá, ta còn là muốn hỏi một chút, tỷ tỷ của ta còn có hy vọng sao? Có. Vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho nàng trùng sinh. Ừ. Phi Lưu cũng lập tức tiến vào trường sinh giới. Đông Dương nhìn xem trước mặt viên kia hoa quế cây, cũng trực tiếp đem nó thu nhập trường sinh giới, cũng đem nó trùng tại bảy khối trường sinh bia bên cạnh, cũng đem Mộ Dung Chỉ Vũ an trí tại hoa quế dưới cây. Đông Dương, ngươi không nên quá thương tâm, Tiểu Vũ đứa nhỏ này cũng sẽ chậm rãi hiểu ngươi. Một thanh âm tại Đông Dương trong lòng vang lên, kia là đến từ trường sinh giới khí linh thanh âm. Nghe vậy, Đông Dương lại tự giễu cười một tiếng, nói: Thương tâm. Ta ngay cả nữ nhân của mình đều cứu không được, còn sao dám yêu cầu xa vời Tiểu Vũ sẽ tha thứ ta, đây là ta nên được. Ai? Mộ Dung đem tự thân đại đạo tu vi toàn bộ tái giá cho hài tử, cho nên nàng chết, không có cách nào nghịch chuyển, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Siêu thoát, là duy nhất có thể vì nàng nghịch thiên cải mệnh biện pháp, nhưng cụ thể như thế nào? Ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe lão chủ nhân nói qua, siêu thoát về sau, ngươi liền sẽ trở thành thế giới này chủ nhân, khi đó ngươi mới có nghịch chuyển thiên đạo năng lực, đem tiêu tán ở cái này giữa thiên địa linh hồn đoàn tụ, để trùng sinh. Đông Dương hít sâu một hơi, nói: Bất kể là phải hay không, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ đi nếm thử, đã siêu thoát có hy vọng, vậy ta nhất định phải siêu thoát. Như vậy, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra, bởi vì cho tới nay, mục tiêu của hắn chính là siêu thoát, chỉ là đã từng hắn là vì tại thiên ngoại thiên bên trong làm ra ước định, mà bây giờ, hắn lại có càng trực tiếp mục tiêu, đó chính là cứu vớt chính mình người thương. Đi thôi. Loạn không mê giới bên ngoài, tại đống kia loạn thạch bên cạnh, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Đông Dương. Chỉ là hắn giờ phút này cùng vài ngày trước hắn đã hoàn toàn khác biệt, rõ ràng nhất chính là kia như thác nước tóc đen đã trở nên tuyết trắng, trên thân càng là toát ra một loại nhàn nhạt bi thương khí tức. Có lẽ chỉ có chân chính mất đi thời điểm mới hiểu được loại kia khắc cốt minh tâm đau. Mà có được viên mãn linh hồn đại đạo Đông Dương, mặc dù thể hội quá nhiều trong nhân thế đủ loại tình cảm, nhưng loại này khắc cốt minh tâm thống khổ, nhưng vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm. Đông Dương nhặt lên trên đất viên kia ứng không thạch, vẫn là đã từng bộ dáng, thậm chí còn có thể cảm nhận được năm đó sai nhân tự tay đem vật này đưa cho chính mình lúc nhiệt độ, chỉ là bây giờ, ứng không thạch vẫn còn, sai nhân đã hương tiêu ngọc vẫn, cảnh còn người mất. Từ nay về sau, không có người có thể lại tổn thương ngươi. Đông Dương ngửa đầu nhìn trời, nói: Thiên, ta Đông Dương cả đời quang minh, vì sao ngươi đợi ta như thế bạc tình bạc nghĩa, vì cái gì? Gầm lên giận dữ, tóc trắng cuồng vũ, huyết hồng sắc sát khí ngút trời, giống như một đạo huyết sắc lợi kiếm đâm thủng bầu trời, một cái huyết sắc vòng xoáy hình thành, huyết sắc nhanh chóng hướng tứ phương lan tràn. Dần dần đem toàn bộ bầu trời đều triệt để nhuộm đỏ. Giờ khắc này toàn bộ thần vực bầu trời đều hoàn toàn biến thành huyết sắc, mà theo chi liền có hồng tuyết bay xuống, nhưng trên đời đám người không cảm giác được chút nào băng lãnh, chỉ là cảm nhận được một loại bi thương, như là chúng sinh khóc lóc đau khổ thương thiên khóc ròng. Giờ khắc này, thần vực bên trên chúng sinh đều đang giật mình ngưỡng vọng thương thiên, nhìn xem kia bay xuống đầy trời hồng tuyết, cảm nhận được kia thiên địa cực kỳ bi ai. Cái này, trường sinh giới bên trong bầu trời cũng lập tức biến hóa, huyết sắc bầu trời tràn ngập nồng đậm bi thương, để trong này mỗi một cái cũng vì đó ảm đạm. Bảy khối trường sinh bia bên cạnh, viên kia hoa quế dưới cây trông coi cỗ kia băng lãnh quan tài thủy tinh, Tiểu Vũ cùng Phi Lưu cũng đều là giật mình nhìn xem đây hết thảy, cảm thụ được kia phần không cách nào ngôn ngữ bi thống. Hắn, Tiểu Vũ muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Phi Lưu thở dài nói, ta nói qua, mẫu thân ngươi rời đi, không có người so với hắn càng thêm bi thống. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện, chính là Lục Kỳ, Tiểu Dực, Ám Linh Kiếp Y, Vân Ngạc, Huyễn Linh, Hồ Tiểu Linh, những này từng cùng Mộ Dung Chỉ Vũ quen thuộc người toàn bộ xuất hiện. Mộ Dung, ai? Nhìn xem kia trong quan tài băng quen thuộc gương mặt, Ám Linh Kiếp Y cũng không khỏi thở dài. Các ngươi là... Lục Kỳ khẽ thở dài. Chúng ta là mẫu thân ngươi khi còn sống hảo hữu, chỉ là không nghĩ tới, gặp lại lần nữa, nàng lại lựa chọn như thế cực đoan cách làm. Tiểu Vũ ảm đạm, thì thầm tiếng nói. Ta tin tưởng nàng sẽ còn tỉnh lại. Chúng ta cũng tin tưởng. Huyễn Linh đi vào Tiểu Vũ trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, ôn nhu nói. Hài tử, không nên trách phụ thân ngươi. Hắn cùng mẫu thân ngươi ở giữa sự tình, xa xa không phải ngươi suy nghĩ như thế, đồng dạng, ngươi cũng muốn tin tưởng hắn nhất định có thể đưa ngươi mẫu thân tỉnh lại, để trùng sinh. Các ngươi là vì hắn tới nói giúp tới. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Dực hừ nhẹ nói. Chúng ta trước kia đều là cùng mẫu thân ngươi liên hợp lại khi dễ tên kia, như thế nào lại vì hắn nên nói khách. Chúng ta nói là sự thật, chẳng lẽ ngươi còn không thể từ mẫu thân ngươi cuối cùng mấy ngày tâm tình nhìn ra một hai sao? Thì tính sao? Ta chỉ thấy mẹ ta những năm này vất vả, hắn lại không tại. Cái này. Lục Kỳ khoát khoát tay, ngăn lại Tiểu Dực mấy người nói tiếp, khẽ thở dài. Hài tử, chúng ta nói những này, không phải muốn ngươi tha thứ cho ngươi phụ thân, chúng ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Phụ thân ngươi chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được, dù là sẽ vì này đánh đổi mạng sống. Tiểu Vũ lập tức trầm mặt, nàng nhìn như chỉ có 7-8 tuổi, nhưng nàng tại Mộ Dung Chỉ Vũ thể nội dựng dục trăm năm, linh hồn sớm đã thanh tỉnh, cho nên nàng không giống mặt ngoài nhìn qua dạng này tuổi nhỏ. Nàng thấy tận mắt Mộ Dung Chỉ Vũ mấy ngày qua vui vẻ bộ dáng, làm sao có thể nghĩ không ra nàng cùng Đông Dương ở giữa. Tình cảm chỉ là trong lòng mình kìm nén một hơi mà thôi. Cùng ta nói một chút chuyện của bọn hắn đi. Vẫn thiên cảnh bên trong kia thần vực biến hóa cũng lan đến gần cái không gian này. Bầu trời biến thành huyết sắc, đầy trời hồng tuyết bay xuống. Một loại bi thương nồng đậm tràn ngập cái không gian này bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Không tốt. Cơ Vô Hà đứng tại Thiên Khôi Tinh Cung trong viện. Nhìn xem đầy trời hồng tuyết, cảm nhận được loại kia thấu xương bi thống, thần sắc lập tức đại biến. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện, nhao nhao trong sân tụ tập, khi bọn hắn nhìn thấy bầu trời biến hóa về sau, cũng là nhao nhao biến sắc. Sư mẫu, đây là thế nào? Cơ Vô Hà nhìn lên bầu trời, thì thầm tiếng nói. Đây là Đông Dương bi thương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Điên cuồng. Người đăng. Vô Tà. Mặc dù Cơ Vô Hà cùng Đông Dương cũng không có trực tiếp tâm thần liên hệ, nhưng nàng cùng Đông Dương nhiều lần linh hồn giao hòa, lại có lui tổ ý chí cùng trái tim nhân ái liên lụy, để nàng có thể cảm nhận được Đông Dương tâm tình, cảm nhận được hắn lúc này bi thương. Tiểu Nha lập tức biến sắc, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Mộ Dung xảy ra chuyện rồi? Cái này. Thượng quan vô địch cũng lập tức quá sợ hãi. Hắn mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu là Mộ Dung Chỉ Vũ thật sự xảy ra chuyện. Hắn rất khó tưởng tượng giờ phút này Đông Dương tâm tình. Có lẽ hết thầy đã trễ rồi. Đông Dương trên thân còn có thiên địa linh nhũ, chẳng lẽ cái này cũng không thể cứu vớt Mộ Dung sao? Cơ Vô Hà lắc đầu, nói. Chúng ta không biết Mộ Dung trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Đông Dương tâm tình bây giờ, ta có thể cảm nhận được kia phần thống khổ khó có thể tưởng tượng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi hắn trở về mới có thể xác định chuyện kết quả. Thượng quan vô địch đột nhiên chỉ vào Thương Thiên, lớn tiếng mắng. Lão Tặc Thiên, Đông Dương cả đời quang minh lỗi lạc, ngươi lại như thế bạc tình bạc nghĩa, ngươi xứng đáng hắn sao? Thanh âm tức giận, chất vấn Thương Thiên, Thương Thiên im lặng. Thượng quan vô địch thanh âm tại toàn bộ tinh thành bên trong quanh quẩn, truyền vào trong tai mỗi một người, mặc kệ là bảy đại chúa tể thế lực các chí tôn, vẫn là 36 thiên cương người, tất cả mọi người đều có chút minh bạch, nhưng lập tức mà đến phản ứng, lại là không giống nhau, mặc dù bọn hắn không biết phát sinh thập. A, nhưng ít ra không thiếu muốn Đông Dương chết người, tự nhiên không thể thiếu một phen cười trên nỗi đau của người khác. Thần vực bảy châu, các địa phương mọi người, mặc kệ là phổ thông không thể người bình thường đến đâu, mặc kệ là nhất đại kiêu hùng, đứng tại thần vực đỉnh phong nhất người, mặc kệ chính tà, đều đang giật mình nhìn lên bầu trời, đều tại cảm thụ kia vô tận bi thương. Huyết sắc bầu trời, đầy trời hồng tuyết kéo dài đến một lát, mới chậm rãi tán đi, bầu trời tái hiện sáng sủa, hồng tuyết không còn tồn tại. Nhưng giữa thiên địa vẫn như cũ có loại nhàn nhạt bi thương lưu lại, phảng phất chúng sinh cực kỳ bi ai còn tại. Phốc! Sát khí biến mất, máu tươi nhịp miệng mà ra, Đông Dương thân thể nhìn không được bỗng nhiên nhoáng một cái, kém một chút liền trở đến trên mặt đất. Thiên địa đồng bi sao? Đông Dương đột nhiên cười ha ha một tiếng, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy thê lương, còn có trào phúng Thương Thiên làm sao có thể hiểu hắn buồn. Một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, đem cái này bi thương thân ảnh nuốt hết, cứ thế biến mất. Tầm nửa ngày sau, thiên tâm ngoài thành, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, cùng lúc đó, tại kia đen nhánh diệt thiên chi lực chung cũng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, chính là từng cái diệt thiên tộc nhân, cầm đầu vẫn là hai cái viên mãn chí tôn. Đông Dương. Tam Điện Hạ nhìn thấy Đông Dương, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vài ngày trước Đông Dương đi qua từ nơi này. Hết thảy cũng còn tốt tốt, bây giờ lại là tóc trắng phơ, phảng phất thời gian tại trên thân gia tốc trôi qua. Xem ra trước đó thiên địa dị tượng cũng là bởi vì ngươi rồi. Đông Dương hờ hững nói. Tránh ra. Ha! Xem ra ngươi là kinh lịch cái gì đại bi sự tình, ấm lý thuyết, ta hẳn là để ngươi bình yên quá khứ, nhưng chúng ta là địch nhân, ta cũng nên có chỗ biểu thị mới được. Vậy liền đánh đi. Đông Dương hiện tại nhưng không có tâm tình gì nói nhảm, kiếm gỗ đào tới tay, trong nháy mắt chém ra một đạo hắc sắc kiếm quang, khí tức hủy diệt bộc lộ, khí thế mạnh tuyệt đối là đỉnh phong chí tôn liệt kê, lại muốn so đỉnh phong chí tôn còn mạnh hơn. Các ngươi thối lui. Tam Điện Hạ để những cái kia đỉnh phong chí tôn cùng với trở xuống thực lực tộc nhân toàn bộ thối lui, sau đó cùng một cái khác viên mãn chí tôn cùng nhau xuất thủ, diệt thiên chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại diệt thiên chi lực chung chiến đấu, đối bất luận cái gì người tu hành đều là vô cùng bất lợi, bởi vì ở chỗ này bất luận cái gì đại đạo đều đem uy lực chợt giảm, lại sẽ bị diệt thiên chi lực thôn phệ. Mà lại bị thôn phệ không chỉ là đại đạo chi lực, còn có chân nguyên, còn có huyết nhục chi khu, càng không có thiên địa chi lực có thể dùng. Điều này sẽ đưa đến bất luận cái gì người tu hành tại diệt thiên chi lực bên trong sức chiến đấu đều sẽ giảm mạnh, lại tiêu hao cũng sẽ càng nhanh hơn. Đây cũng là diệt thiên nhất tộc có thể được xưng là trời sinh đồng cấp vô địch nguyên nhân. Đông Dương lấy hủy diệt kiếm đạo để thất kích phát ra một kích, mặc dù uy thế cường hãn, nhưng ở viên mãn chí tôn diệt thiên chi lực chung cũng là nhanh chóng suy yếu, chờ đến Tam Điện Hạ trước mặt lúc, lực lượng đã còn thừa không có mấy, cuối cùng rơi vào Tam Điện Hạ trên thân, cũng không có có thể dung chuyển mảy may. Cùng lúc đó, một cái khác viên mãn chí tôn đã xếp tới Đông Dương sau lưng, đấm ra một quyền, mặc dù đơn giản, nhưng uy thế cường hãn. Mà theo lấy nắm đấm oanh ra, chung quanh diệt thiên chi lực tự nhiên hình thành một cái vòng xoáy cường đại hấp xả chi lực trói buộc Đông Dương càng nhanh hơn thôn phệ trên người hắn hết thảy. Đông Dương lại làm như không thấy, trong tay trái nhận thiên kiếm xuất hiện cũng trực tiếp chém ra, nhưng nhận thiên kiếm cũng không phải là nghênh tiếp đối phương nắm đấm, mà là trực tiếp chém về phía đối phương bản nhân. Hừ! Muốn chết! Không sai, Đông Dương hành vi chính là muốn chết, bởi vì hắn chỉ là một cái nguyên tôn, hắn căn bản là không có cách ngạnh kháng một cái viên mãn chí tôn một kích, nhưng đối phương lại có thể ngạnh kháng, cho nên Đông Dương cái này lưỡng bại câu thương đấu pháp phía dưới kết quả chỉ có một cái, đó chính là Đông Dương chết. Trong chốc lát, quyền kiếm đồng thời rơi vào trên người đối phương, quả nhiên, Đông Dương lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên, mà đối phương cũng là như gặp phải trọng kích, thân thể trực tiếp bị đánh rơi. Đông Dương, xem ra ngươi là có chủ tâm tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tam Điện Hạ cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng Đông Dương đấm ra một quyền. Đông Dương không nhìn thương thế trên người, bỗng nhiên quay người kiếm gỗ đào chém ra, không có bất kỳ cái gì lực lượng hiển lộ. Cùng vừa rồi, Đông Dương vẫn không có nghênh kích đối phương nắm đấm, mà là trực tiếp chém về phía đối phương bản nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Đông Dương lồng ngực lần nữa bị đánh xuyên, mà kiếm gỗ đào cũng đồng thời đánh trúng, Tam Điện Hạ sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, thân thể ầm vang rơi xuống. Đông Dương cười ha ha một tiếng, đến. Tiếng cười là như thế điên cuồng, không sợ sinh tử. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt liền đuổi kịp Tam Điện Hạ, kiếm gỗ đào tái xuất. Lại tại hắn chém ra một kiếm này đồng thời cánh tay phải của hắn huyết nhục cũng âm vang sụp đổ. Đáng chết. Tam Điện Hạ nhìn thấy Đông Dương trong mắt điên cuồng, biết ra hỏa này hiện tại chính là một người điên, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể huy quyền nghênh kích. Kết quả cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, quyền kiếm căn bản không có va chạm, mà là giao thoa mà qua, nắm đấm của hắn lần nữa đánh xuyên Đông Dương lồng ngực. Đông Dương kiếm gỗ đào cũng lần nữa đánh trúng vào hắn, thân thể như gặp phải trọng kích, máu tươi cũng rốt cuộc nhìn không được từ khóe miệng chảy xuống, cả người đều như thiên thạch hung áp. Hung áp rơi đập tại đất. Đột nhiên, một cái nắm đấm liền từ sau người mà đến, trực tiếp đem hắn vai phải đánh nát, kia huyết nhục vô tồn cánh tay phải liên quan kiếm gỗ đào đều cùng thân thể thoát ly, nhưng cũng không rơi xuống. Đông Dương lại cười ha ha một tiếng. Tay trái nhận thiên kiếm cấp tốc quay lại, lại trên cánh tay trái huyết nhục cũng âm vang sụp đổ, cũng trực tiếp đánh trúng người tới đầu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia viên mãn chí tôn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đông Dương hiện tại là không hề cố kỵ sử dụng rất đơn giản chi đạo đến phát động công kích, vì có thể thương tổn được đối phương, hắn mỗi một kích sinh ra áp lực đều sẽ để thân thể không thể thừa nhận, nhưng hắn không quan tâm. Mà thân thể của hắn cũng liền giống như là đánh không chết tiểu cường, mặc kệ là thân thể như thế nào bị sáng tạo, đều có thể nhanh chóng khép lại trùng sinh. Tam Điện Hạ hai cái này viên mãn chí tôn cũng lần lượt giết ra, lần lượt trọng thương Đông Dương, cũng tương tự lần lượt bị Đông Dương đánh bay, cứ việc mỗi một lần tổn thương đều không nặng, nhưng nhiều lần trên người bọn họ cũng là dần dần thấy máu, lại chật vật không chịu nổi. Sau một lát, Đông Dương trên thân đã không nhìn thấy hoàn chỉnh địa phương, liền ngay cả đầu đều thiếu một non nửa, nhưng hắn vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ. Mà Tam Điện Hạ hai người cũng không dễ chịu, mặc dù bọn hắn tổn thương không bằng Đông Dương thảm như vậy nặng, nhưng cũng là mặt mũi bầm dập, vết thương chồng chất, nhất là nhìn thấy Đông Dương kia tàn phá thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trùng sinh, cái này khiến bọn hắn lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Gia hỏa này điên rồi. Tam Điện Hạ khó thở, hắn còn là lần đầu tiên gặp được điên cuồng như vậy người, lại vẫn đánh không chết. Vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn giết hắn, nếu không, ngày sau tất thành họa lớn. Cái kia viên mãn chí tôn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xông lên, dù sao chính mình tổn thương không nặng, coi như loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hắn cũng tự tin có thể liều qua Đông Dương, thậm chí coi như đồng quy vu tận cũng ở đây không tiếc. Ha ha! Giết đi! Đông Dương cuồng tiếu một tiếng, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm trên thân đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai. Ngươi chết, ai tới cứu ta nương? Nghe được thanh âm này, Đông Dương thân thể run lên bần bật, điên cuồng ánh mắt cũng lập tức thanh tỉnh mấy phần, thân thể rốt cuộc lần thứ nhất lui lại. Cùng lúc đó, chung quanh diệt thiên chi lực chung cũng lập tức xuất hiện từng đạo màu đen kiếm ánh sáng, điên cuồng nghênh tiếp kia đánh tới viên mãn chí tôn. Sầm sầm sầm. Kịch liệt tiếng oanh minh chung, Đông Dương trong nháy mắt từ kia diệt thiên chi lực chung xông ra trực tiếp tiến vào thiên tâm thành, như vậy thoát đi. Truy. Những cái kia quan chiến diệt thiên nhất tộc nhìn thấy Đông Dương đào tẩu, lập tức là nhao nhao đuổi theo ra. Nhưng vào lúc này, Tam Điện Hạ thanh âm vang lên. Để hắn đi thôi. Diệt Thiên chi lực thu hồi, Tam Điện Hạ cùng cái kia viên mãn chí tôn song song hiển lộ ra, bất quá trên thân hai người vết thương lại bị che giấu, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra trên người bọn họ chật vật. Điện Hạ cứ như vậy thả hắn đi sao? Tam Điện Hạ hừ lạnh nói. Hắn muốn đi, chúng ta ngăn không được. Nhưng tùy ý hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn đều sẽ trở thành ta Diệt Thiên nhất tộc họa lớn. Hiện tại hắn đã thành họa lớn, chỉ bằng chúng ta, không giết được hắn. Cái này, cái kia viên mãn chí tôn mặc dù muốn phủ nhận, nhưng cũng nói không nên lời lý do. Có lẽ hiện tại Đông Dương còn không chiến thắng được bọn hắn, nhưng bọn hắn đồng dạng giết không được Đông Dương, mà lại Đông Dương trước đó là ở vào trạng thái điên cuồng, mới có thể chính cùng chém giết. Mà bây giờ hắn đã thanh tỉnh, một lòng muốn đi, chỉ bằng. Ở đây những người này thật đúng là ngăn không được. Vẫn thiên cảnh kia thông hướng thiên cơ châu trên bệ đá, vết thương chồng chất Đông Dương đột nhiên xuất hiện, mà theo tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hiện tại trên người có mấy cái trong suốt lỗ thủng, đứt gãy cánh tay phải cũng đã trùng sinh, nhưng hai đầu cánh tay vẫn như cũ đúng đúng huyết nhục hoàn toàn không có, đầu còn ít gần một nửa, tuyết trắng tóc dài từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn qua được không thảm liệt. Đông Dương nhảy xuống bệ đá, thân thể nhoáng một cái, liền chậm rãi dựa vào bệ đá ngồi xuống, không hề đứt đoạn thở hổn hển. Nhìn như lần này hắn chiến đấu thời gian rất ngắn, nhưng cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng, có lẽ một khắc này, hắn thật sự có cái chết chi ý nghĩ, mới có thể để hắn như thế liều lĩnh. Điên cuồng như vậy. Nhưng bây giờ thanh tỉnh về sau hắn, cũng rốt cuộc khó nén thân thể suy yếu, mỏi mệt cũng không tiếp tục nghĩ di động mảy may. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. Ta chính là quy củ. Người đăng. Vô Tà. Lúc này, một cái thân ảnh kiều tiểu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn thấy cái kia thảm liệt bộ dáng về sau, không khỏi quát lên. Ngươi làm như vậy là muốn ta đồng tình ngươi sao? Nói cho ngươi, không có khả năng. Nhìn xem tiểu vũ kia phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, còn có kia đỏ lên hai mắt, Đông Dương mỉm cười, nói. Ta không có. Không có, ngươi vì sao còn dạng này, ngươi là muốn cho mẹ ta ôm hận cửu tuyền, vẫn là để ta trải nghiệm mất đi thân nhân thống khổ. Khàn cả giọng tiếng gào thét chung, tiểu vũ liền rốt cuộc nhìn không được ôm đầu khóc sống lên. Đông Dương trong lòng đau xót, chậm rãi ngồi thẳng, đem tiểu vũ ôm vào trong ngực. Giờ khắc này tiểu vũ ôm cái kia tàn phá thân thể, tiếng khóc càng thêm vang dội. Thật xin lỗi, ta về sau sẽ không. Động tĩnh của nơi này cũng đem chung quanh thập đại tinh cung bên trong tất cả mọi người hấp dẫn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Dương bộ dáng về sau cũng là nhao nhao thất kinh. Đông Dương. Sư phó. Lần lượt từng thân ảnh vụt xuất hiện chính là Thiên Khôi tinh cung nội đám người. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Dương hiện tại bộ dáng về sau, cũng đều là nhao nhao biến sắc, ai có thể nghĩ tới rời đi bất quá mấy ngày Đông Dương, vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy, không còn có trước đó hăng hái, chỉ có kia nồng đậm buồn. Tổn thương. Có lẽ là cảm nhận được đám người đến, tiểu vũ rốt cuộc ngừng tiếng khóc, tránh thoát Đông Dương ôm ập, liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, trầm mặc không nói. Đông Dương ngươi. Cơ Vô Hà đi vào Đông Dương trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đông Dương cười cười, nói. Không cần lo lắng, ta không sao. Kia Mộ Dung đâu? Nàng. Đông Dương thần sắc buồn bã, không có trả lời, nhưng Cơ Vô Hà đám người lại nhao nhao biến sắc, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Mẹ ta sẽ còn sống tới. Thanh âm lạnh lùng vang lên chính là xuất từ tiểu vũ miệng. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời một trận kinh nghi, không đợi Cơ Vô Hà mở miệng hỏi thăm, Đông Dương liền nói ra. Tiểu vũ là ta cùng Mộ Dung hài tử. Nghe vậy, Cơ Vô Hà bọn người càng lộ vẻ kinh nghi, bởi vì bọn hắn rõ ràng Đông Dương cùng Mộ Dung chỉ vũ mặc dù từng có vợ chồng chi thực, nhưng đó là trước đây thật lâu sự tình, coi như Mộ Dung chỉ vũ vì vậy mà mang bầu, cũng không có khả năng chỉ có tiểu vũ như thế lớn. Bất quá Cơ Vô Hà cũng không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi vào Tiểu Vũ bên người, mỉm cười nói. Hài tử, ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để ngươi nương trùng sinh. Tiểu Vũ vốn định lạnh lùng mà đối đãi, nhưng Cơ Vô Hà cho nàng cảm giác là như thế nhu hòa, làm cho người kìm lòng không được sinh lòng thân cận, không khỏi khẽ dạ, đang trầm mặc mấy cái hô hấp về sau, mới đột nhiên nói. Ngươi là Cơ Vô Hà? Là ta. Tiểu Vũ do dự một chút, nói. Mẹ ta để cho ta thay nàng nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nghe vậy, Cơ Vô Hà mỉm cười, dắt Tiểu Vũ tay, nói. Không có. Nàng là quá lo lắng, ta chưa hề trách nàng. Ừ. Tiểu Vũ lại là một tiếng nhẹ ăn, lại lần nữa trầm mặt xuống. Nàng không hiểu rõ Cơ Vô Hà, Đông Dương chính cùng mẫu thân quan hệ trong đó, cũng liền không biết nói cái gì. Lúc này, một cái cổ linh tinh quái xinh đẹp nữ hài liền đến Tiểu Vũ trước mặt, khẽ cười nói. Ta gọi Phượng Tụ, là sư phó nhị đệ tử, ngươi về sau có thể gọi ta nhị sư tỷ, về sau có chuyện gì, ta thay ngươi ra mặt, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đó? Nghe được Tiểu Nha khẽ quát, Phượng Tụ lập tức thè lưới, nói khẽ với Tiểu Vũ nói ra. Đây là đại sư tỷ, có chút hung, bất quá, có ta ở đây, ngươi không cần sợ nàng. Nàng vừa nói xong, Tiểu Nha liền một tay lấy kéo ra, lập tức Tiểu Nha ngay tại Tiểu Vũ trước mặt ngồi xuống, khẽ cười nói. Ta gọi Yên Vân, là phụ thân ngươi đại đệ tử, ngươi cũng có thể xưng hô ta là đại sư tỷ. Đến, nắm cái tay, chúng ta chính là tỷ muội. Nhìn xem trước mặt mỉm cười ngọc nhan, Tiểu Vũ cuối cùng vẫn vươn tay nhỏ cùng Tiểu Nha tay cầm cùng một chỗ. Ngay tại bên này bầu không khí một mảnh ấm áp thời điểm, một cách không đúng lúc âm hiểm thanh âm đột nhiên vang lên. Đông Dương, ngươi nói thế nào cũng có vài chục năm chưa từng gặp qua Mộ Dung Chỉ Vũ đi, làm sao đột nhiên nhiều một cách 7-8 tuổi hài tử, không phải là ngươi muốn làm một cách tiện nghi phụ thân rồi đi. Lời vừa nói ra, không khí trong sân lập tức lạnh xuống, Tiểu Vũ vừa mới có chút thư giãn thần sắc lập tức đại biến, phẫn nộ ánh mắt lập tức liền chuyển tới cách đó không xa một cái tà dị thanh niên trên thân, phẫn nộ quát. Ngươi dám vũ nhục mẫu thân của ta, muốn chết. Tiếng nói rơi, nàng lại đột nhiên từ Tiểu Nha trước mặt biến mất, cũng trực tiếp xuất hiện tại Tà Phong trước mặt, kiều nổ nắm đấm oanh ra, tư không bỗng nhiên vỡ vụn. Không gian chi đạo. Tà Phong ánh mắt nhất động, lập tức liền cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế bộc phát, trực tiếp đem trước mặt vỡ vụn không gian nghiền ép, chí tôn khí thế lao thẳng tới Tiểu Vũ mà tới. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Vũ trước mặt, trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực, mặc cho Tà Phong khí thế tập thân, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Đông Dương. Tà Phong hai mắt co rụt lại, không khỏi lui lại mấy bước. Đông Dương chậm rãi buông ra Tiểu Vũ, nói khẽ. Không có sao chứ. Ta không sao, nhưng hắn. Không cần lo lắng, ta đến xử lý. Tiểu Nha chiếu cố tốt nàng. Là. Tiểu Nha trong nháy mắt mà đến, đem Tiểu Vũ ôm trở về. Đông Dương lúc này mới quay người nhìn về phía Tà Phong, nhuốm máu gương mặt băng lãnh như sắt, trên thân càng là có nhàn nhạt sát cơ bộc lộ, lạnh giọng nói. Tà Phong, ngươi nhằm vào ta không có quan hệ, nhưng ngươi dám đụng đến ta hài tử, vậy ngươi chính là muốn chết. Hừ. Đông Dương thiếu mẹ nhà hắn hù dọa ta ở chỗ này, ngươi dám đụng đến ta sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, Đông Dương liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, dưới sự kinh hãi, liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này, linh hồn của hắn lập tức chấn động, chính là cái này trong chốc lát ảnh hưởng, để hắn bỗng nhiên mất tiên cơ. 3. Một tiếng vang lanh lảnh chung, Đông Dương liền một bàn tay rơi vào Tà Phong trên mặt, trực tiếp đem nó vỗ bay ra ngoài. Đông Dương ngươi! Quát lạnh một tiếng, Mị Tâm cũng bỗng nhiên xuất thủ, trường kiếm tới tay trực tiếp đâm về Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Tay phải cấp tốc mà động, ngón trỏ trực tiếp đạn tại thân kiếm thanh âm, một tiếng tranh minh thân kiếm run rẩy dữ dội, Mị Tâm cũng gương mặt xinh đẹp đột biến, khóe miệng trong nháy mắt lưu lại một chuỗi vết máu, thân thể mềm mại lảo đảo rút lui. Đông Dương, ngươi đây là tại ỷ thế hiếp người sao? Lại là quát lạnh một tiếng, lại là xuất từ một người miệng, lại là xuất từ Thiên Sơn Thừa Vân miệng. Nhưng Thiên Sơn Thừa Vân giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, Đông Dương liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, một bàn tay phiến trên mặt của hắn trực tiếp đem nó vỗ bay ra ngoài. Đông Dương, ngươi muốn chết. Thiên Sơn Thừa Vân người đứng phía sau trong đám đột nhiên truyền ra quát lạnh một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ công hướng Đông Dương. Mà lại hai người kia cũng đều là Đông Dương người quen, chính là Thiên Sơn gia tộc gia chủ Thiên Sơn Nặng, cũng chính là Thiên Sơn Thừa Vân gia gia cùng Thiên Sơn xây dựng Thiên Sơn Thừa Vân phụ thân. Dù sao lục đại thần châu đại thành đệ nhất bị diệt thiên nhất tộc chiếm cứ, những cái kia chúa tể trong thế lực chí tôn chỉ cần còn sống cơ hồ đều tiến vào vấn thiên cảnh, đều tại cùng bọn hắn đem đối ứng tinh cung bên trong đợi tùy thời trợ giúp thiên tinh thành biến hóa. Đã từng đối mặt trung đẳng chí tôn Thiên Sơn xây dựng cùng đỉnh phong chí tôn Thiên Sơn Nặng, Đông Dương là kiến càng lay cây, nhưng vật đổi sao rời, hôm nay không giống ngày xưa. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ là thật đơn giản hừ lạnh một tiếng, nghe vào Thiên Sơn Nặng cùng Thiên Sơn xây dựng trong tay, lại là linh hồn rung mạnh, tiếng rên rỉ chung đều là khóe miệng chảy máu, lảo đảo lui lại. Cái gì là viên mãn linh hồn đại đạo, cái gì là được xưng là nhị phẩm đại đạo, trung thần bí nhất linh hồn đại đạo, đây chính là xuất duyệt nhập thần linh hồn đại đạo. Làm người tu hành trọng yếu nhất chính là linh hồn, đồng dạng yếu ớt nhất cũng là linh hồn, có lẽ người tu hành, nhất là những này thế lực lớn cao thủ trên thân đều có một ít phòng hộ thần hồn pháp khí, nhưng này chỉ có thể phòng bị bình thường tinh thần công kích, đối mặt xuất duyệt nhập thần linh hồn đại đạo. Loại kia phòng bị liền lộ ra quá mức tái nhợt. Hừ, đừng cho là ta vẫn là năm đó Đông Dương, các ngươi ai cũng không có tư cách lại ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Ta phong mấy cái này bị Đông Dương đánh người đều là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể là phẫn nộ. Nhưng lúc này một cái chây cười thanh âm truyền đến. Đông Dương, đây chính là ngươi cái này trường sinh quan chủ uy phong, ở chỗ này ỷ thế hiếp người, công nhiên vi phạm vẫn thiên cảnh quy củ. Nghe vậy, Đông Dương hờ hứng quay người, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chây cười Thiếu Kinh Phong. Thiếu Kinh Phong, ngươi cũng là đang gây hấn với ta sao? Khiêu khích. Ngươi rất tự cho là đúng, ta nói chính là sự thật. Vẫn thiên cảnh bên trong không cho phép động thủ, ngươi lại tại nơi này ra tay đánh nhau, không phải phá hư quy củ lại là cái gì? Ta chính là quy củ. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên xuất hiện tại Thiếu Kinh Phong trước mặt. Thiếu Kinh Phong sắc mặt đột biến, lực lượng thời gian bỗng nhiên tràn ra, nhưng hắn phảng phất quên thời gian của hắn chi lực đối Đông Dương hoàn toàn không có tác dụng. 3. Lại là một tiếng vang lanh lảnh vang lên, Thiếu Kinh Phong theo tiếng mà bay. Đúng lúc này, Không Mây Sinh cũng ngang nhiên xuất thủ, mặc dù hắn cảnh giới chỉ là phổ thông chí tôn, nhưng có được ngũ hành đại đạo hắn, một kích cũng đủ để so sánh đỉnh phong chí tôn. Hừ! Đông Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ trong nháy mắt đâm ra, phát sau mà đến trước trực tiếp rơi vào Không Mây Sinh trước ngực. Rên lên một tiếng, Không Mây Sinh theo tiếng trở ra, khóe miệng cũng chậm rãi có máu tươi chảy ra. Đông Dương, ngươi muốn chết. Phẫn nộ Thiếu Kinh Phong tuấn lãng khuôn mặt đã dữ tợn, có được thời gian chi đạo hắn là bực nào kiêu ngạo, từng tại Đông Dương trong tay bị thua một lần, đã để hắn đối Đông Dương tràn đầy hận ý, hiện tại tức thì bị tại chỗ đánh mặt, đây là cỡ nào sỉ nhục. Đông Dương hờ hứng nói, các ngươi muốn chết, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Tiếng nói rơi, cường đại sát cơ trong nháy mắt bộc phát, giống như gió lạnh thổi qua, để mọi người ở đây cũng không khỏi dùng mình một cái. Còn có ai muốn tới? Lời nói lạnh lùng, để đám người trầm mặc, ai cũng có thể nhìn ra, hiện tại Đông Dương hoàn toàn chính là một cái không hề cố kỵ chủ, ở thời điểm này trêu chọc hắn, đánh lại đánh không lại, hoàn toàn là tự tìm khó xử. Hừ! Đừng cho là ta là trường sinh quan chủ, các ngươi liền có thể tùy ý cầm trường sinh quan đến ép buộc ta, các ngươi cũng đừng coi là, lúc trước lúc ta không có ở đây, các ngươi đến ép buộc đệ tử ta sự tình có thể trên người ta có hiệu quả.

liền có cái gì yêu quái đồ đệ. Tại bọn hắn thảo luận tu hành vấn đề lúc, chúng ta vẫn là tản đi đi, miễn cho tổn thương tự tôn. Nghe vậy, đám người thật đúng là giải tán lập tức, trong nháy mắt, lớn như vậy trong viện, chỉ còn lại Tiểu Nha, Phượng Tụ, Tiểu Vũ còn có Cơ Vô Hà. Đây là làm gì? Các ngươi đều đi, ta còn hướng ai khoe khoang đi? Cơ Vô Hà cười cười, nói. Tốt Phượng Tụ, ngươi đại sư tỷ nói không sai, thiên phú của các ngươi đều rất tốt, đều có nhị phẩm đại đạo, nhưng làm Đông Dương đệ tử, các ngươi vẫn như cũ kém quá xa, mặc dù các ngươi không cần cùng Đông Dương so, nhưng Đông Dương thân phận cũng sẽ cho các ngươi mang đến nhất định áp lực. Cho nên các ngươi chỉ có thể trở nên so người khác càng thêm ưu tú mới được. Tựa như năm đó Đông Dương không tại, những người kia nhằm vào ngươi đại sư tỷ, nếu là Tiểu Nha lúc ấy không có tương ứng thực lực, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Cho nên các ngươi đều muốn có một mình đảm đương một phía năng lực, dù sao Đông Dương không có khả năng vẫn luôn tại, thần vực chung còn có quá nhiều chuyện chờ lấy chỗ hắn lý. Cơ Vô Hà lập tức đi vào Tiểu Vũ trước mặt, khẽ cười nói. Tiểu Vũ, ta biết ngươi đối với hắn còn có một số oán khí, mà lại, hắn đưa ngươi giao cho ngươi đại sư tỷ cũng không phải không quan tâm ngươi. Không đợi Cơ Vô Hà nói xong, Tiểu Vũ liền mở miệng nói. Ta minh bạch, ta sẽ cố gắng tu hành. Vậy là tốt rồi. Ngươi ở chỗ này, không cần cùng bất luận kẻ nào khách khí, chúng ta đều là ngươi thân nhân cùng bằng hữu. Cảm ơn ngươi. A Di. Nghe vậy, Cơ Vô Hà thần sắc khẽ động, lập tức liền đem Tiểu Vũ ôm vào lòng, ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi hài tử. Nhìn xem Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ, Tiểu Nha cùng Phượng Tổ cũng đều lộ ra mỉm cười, yên lặng nhìn xem, chí ít giờ khắc này, các nàng biết rõ Tiểu Vũ tiếp nạp Cơ Vô Hà, cũng mang ý nghĩa nàng tiếp nạp tất cả mọi người. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Trận Tự Quyết, nhìn rõ vạn pháp. Người đăng. Vô Tà. Trọn vẹn một lát, Cơ Vô Hà mới buông ra Tiểu Vũ, mỉm cười nói. Tốt, để ngươi đại sư tỉ dạy các ngươi đi, ta sẽ không quấy rầy. Tại Cơ Vô Hà rời đi về sau, Phượng Tổ mới cười ha ha một tiếng, nói. Hiện tại mới là tuyệt thế yêu quái thời gian. Nhìn thoáng qua đắc ý quên hình Phượng Tụ, Tiểu Nha không khỏi trợn trắng mắt. Chính mình cùng Đông Dương tính nết gần đều là thuộc về thiên về an tính người. Hết lần này tới lần khác ra Phượng Tụ cái này cổ linh tinh quái chủ. Tiểu Vũ, không cần để ý ngươi nhị sư tỷ, ta muốn hỏi hỏi ngươi phải chăng chỉ có một đầu không gian chi đạo. Tiểu Vũ do dự một chút, lại lắc đầu, nói. Không phải. Ừ, Tiểu Nha cùng Phượng Tụ đều là thần sắc hơi động. Tiểu Vũ mỉm cười, nói. Không gian chi đạo là ta kế thừa mẫu thân đoạt được, mà ta trời sinh còn có được một đầu nhị phẩm đại đạo. Ta đi. Là cái gì? Phượng Tụ lập tức khẩn trương lên, dù sao nàng cùng Tiểu Nha hai người đều có được nhị phẩm đại đạo, nhưng Tiểu Nha là hai đầu, chính mình chỉ là một đầu. Nếu là Tiểu Vũ cũng có được hai đầu nhị phẩm đại đạo, đây chẳng phải là nói chính mình ngược lại biến thành kém nhất, cái này còn phải. Thời gian chi đạo. Ây! Phượng Tụ lập tức mắt trợn tròn. Tiểu Nha đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười khanh khách lên, nói. Xinh đẹp! Phượng Tụ lại lập tức nói ra. Đại đạo nhiều ít vô dụng, đại sư tỷ, nhanh đưa sư phó truyền cho ngươi địa chi cấm. Nhân chi cấm, hủy diệt kiếm đạo, bách kiếp chi thân, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao toàn bộ nói ra, bản cô nương muốn dốc lòng nghiên cứu. Ha! Đông Dương rời đi tinh thành về sau, liền trực tiếp đi vào vẫn thiên cảnh biên giới chỗ, đi vào kia mây mù mịt mờ giới bích trước, tâm thần khẽ động kia giống như hỗn độn trong mây mù liền chậm rãi bay ra một chiếc nhẫn, chính là lúc trước hắn từ Thiếu Kinh Phong trong tay giành được. Hiện tại cũng là nên đánh mở thời điểm. Năm đó, Đông Dương mặc dù có thể mượn nhờ vẫn thiên cảnh quy tắc chi lực mở ra trên mặt nhẫn cấm chế, nhưng này sẽ chỉ gây nên đối phương hoài nghi, mà bây giờ, hắn muốn mở ra, đồng dạng muốn nhờ vẫn thiên cảnh quy tắc chi lực đồng dạng sẽ để cho đối phương hoài nghi, bất quá, hắn đã không cần thiết, bởi vì hiện tại hắn đã có tương ứng thực lực, mà lại hắn thân là trường sinh quan chủ, thân phận từ lâu là mọi người đều biết, cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Hy vọng bên trong có thứ mà ta cần. Tiếng nói rơi, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem cái mai không gian giới chỉ này bao phủ, lập tức cái này nhìn như bình thường trên mặt nhẫn liền bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, đây tuyệt đối là viên mãn chí tôn khí tức, lại là tròn hạn chí tôn trung đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là, dạng này khí tức tại vẫn thiên cảnh quy tắc chi lực dưới, vẫn như cũ chỉ có chôn vùi kết quả. Vẫn thiên cảnh chính là trường sinh quan chủ sáng tạo, vậy trong này quy tắc chi lực, liền có được trường sinh quan chủ lực lượng, kia là bán bộ siêu thoát lực lượng, mà có thể khống chế nơi này quy tắc chi lực Đông Dương, tại vẫn thiên cảnh bên trong liền có thể chiến thắng hết thảy viên mãn chí tôn, chỉ cần không có đạt tới trường sinh quan chủ cái kia cảnh. Giới người ở chỗ này đều không phải là đối thủ của Đông Dương, nhưng cũng vẻn vẹn ở chỗ này mà thôi. Rời đi vẫn thiên cảnh, Đông Dương vẫn là Đông Dương. Tại Đông Dương xóa đi trên mặt nhẫn cấm chế đồng thời, tại Thiên Tinh Thành trong một ngôi tiểu lâu, Thiếu Kinh Phong lập tức vỗ bàn đứng dậy, trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người ở đây. Ngồi tại đối diện Không Mây Sinh kinh ngạc nhìn một chút Thiếu Kinh Phong, nói: "Thế nào?" Thiếu Kinh Phong trầm giọng nói: "Ta viên kia không gian giới chỉ bị Đông Dương mở ra, hơn nữa còn là tại vẫn thiên cảnh bên trong." Không Mây Sinh thần sắc khẽ động, nói: "Xem ra thân là đời thứ tư trường sinh quan chủ người, hoàn toàn chính xác đã có thể khống chế vẫn thiên cảnh quy tắc chi lực." Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống, nói: "Hắn như bây giờ làm, là không cần che giấu. Ha! Hắn hiện tại chỉ bằng cá nhân thực lực, liền có thể so sánh phổ thông viên mãn chí tôn, hoàn toàn chính xác không có tiếp tục cần thiết giấu giếm." "Hừ, chuyện này không xong." Không Mây Sinh khẽ dạ, nói: "Viên kia không gian pháp khí bên trong không có cái gì trọng yếu đồ vật a?" "Không có, chỉ có tấm kia thần bí giấy trắng." "Vậy là tốt rồi. Đông Dương loại kia loại thần kỳ năng lực hẳn là từ kia thần bí giấy trắng trung lĩnh hội đến, lần này hắn lại lấy được một chương, thực lực khẳng định cũng sẽ có điều gia tăng, bất quá tương lai như thế nào còn chưa thể biết được." "Ừ." Vẫn thiên cảnh bên trong, Đông Dương đang tra dò xét cái này mai không gian pháp khí bên trong tất cả vật phẩm về sau, không khỏi những mày. Hắn là ở bên trong phát hiện Thiếu Kinh Phong từ trong tay hắn cướp đi tấm kia thần bí giấy trắng, đây cũng là hắn muốn lấy được nhất đồ vật. Nhưng trừ cách đó ra, nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong thiên chi cấm phương pháp tu luyện, còn lại đều là một chút sâu ria đồ vật. Từ cách này mai không gian pháp khí bên trong vật phẩm đến xem, đó căn bản không giống như là hắn chân chính không gian pháp khí, giống như là một cách lâm thời sử dụng không gian pháp khí. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức liền ung dung cười một tiếng, nói: "Quả thật là đủ cẩn thận, tiến vào thiên ngoại thiên dạng này một cái vực ngoại thế giới, lại không đem tự thân vật phẩm quý giá tùy thân mang theo." Mặc dù có chút thất vọng, bất quá chương này thần bí giấy trắng có thể mất mà được lại cũng là không tệ. "Liền để ta xem một chút chương này giấy trắng lại có thể vì ta mang đến như thế nào kinh hỉ." Đông Dương xuất ra tấm kia thần bí giấy trắng, cũng không có thiên khôi tinh cung, liền trực tiếp hai mắt nhắm lại, để chính mình tiến vào không linh trạng thái. Nhưng còn không có đợi hắn tiến vào không linh trạng thái, tấm kia thần bí giấy trắng liền có phản ứng, chậm rãi từ trong tay phiêu khởi, lập tức liền hóa thành từng cái ký tự màu vàng, như kim sắc dòng nước tiến vào Đông Dương thức hải. Thanh âm quen thuộc lần nữa tại Đông Dương trong ý thức vang lên. "Đại đạo bên ngoài, chín chữ làm đầu, đại đạo bên trong, vạn pháp đồng nguyên." Sau đó, Đông Dương trong ý thức liền có thêm một chuỗi ký ức. Sau một lát, Đông Dương mở hai mắt ra, khẽ cười nói: "Xem ra cần phải đến thần bí giấy trắng càng nhiều, cũng vượt dễ dàng đạt được cái khác thần bí giấy trắng bên trong bí mật." Trận tự quyết, nhìn rõ vạn pháp, đây là ý gì? Đông Dương nhướng mày, lập tức yên lặng nếm thử vận chuyển một chút trận tự quyết, Ngay sau đó, cặp mắt của hắn không có biến hóa quá lớn, chỉ là tại cái kia màu đen trong con mắt nhiều một điểm kim quang, nếu không phải cẩn thận đi xem, cũng sẽ không có người phát hiện cái này biến hóa rất nhỏ. Theo hắn con ngươi biến hóa, trong mắt thế giới cũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Giữa thiên địa không còn là một mảnh thanh minh, mà là biến thành đủ mọi màu sắc, phảng phất giữa thiên địa hoàn toàn bị ngũ thải mây mù chiếm cứ. Đông Dương kinh ngạc phía dưới cẩn thận cảm thụ một chút giữa thiên địa ngũ thải ban lan, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, nói. Đây là đủ loại đại đạo chi lực, vậy mà có thể rõ ràng hiện ra tại trong mắt. Cứ việc mỗi một cái người tu hành đều có thể cảm nhận được giữa thiên địa các loại đại đạo chi lực, nhưng này chỉ là cảm thụ cũng không thể thấy rõ ràng, cho dù là viên mãn chí tôn đều không được. Nhưng bây giờ, tại Đông Dương kia màu vàng kim nhạt trong hai mắt, mắt thường không thể gặp đại đạo chi lực, lại có thể bị hắn rõ ràng. Nhìn thấy, Đông Dương âm thầm kinh ngạc, xoay người, nhìn về phía kia dày đặc khu dân cư từ từ, những cái kia líp nha líp nhít các loại kiến trúc trong mắt hắn cũng dần dần trong suốt, hắn có thể nhìn thấy mỗi tòa nhà nổi nhân hình thái. Mà theo lấy hắn tâm tư, hắn nhìn cũng là càng ngày càng xa, cũng dần dần thấy được tinh thành bên trong thập đại tinh cung. Thời gian dần trôi qua, Đông Dương ánh mắt liền rơi vào Thiên Khôi Tinh Cung, lại tự nhiên mà vậy xuyên qua vách tường, đem Thiên Khôi Tinh Cung nổi mỗi người đều thu hết vào mắt. Ừ, thập đại tinh cung đều có cấm chế, ngoại lai thần thức đều không thể thăm dò vào, viên mãn chí tôn đều không được, nhưng bây giờ tầm mắt của ta lại có thể không lọt vào mắt những cấm chế kia mà xâm nhập trong đó. Đông Dương ánh mắt rất nhanh liền rơi vào gian phòng bên trong tính tỏa Cơ Vô Hà trên thân, nhìn kỹ lại đột nhiên Cơ Vô Hà thân thể vậy mà cũng biến thành trong suốt, kinh mạch trong cơ thể, trong kinh mạch chân nguyên chầm chầm lưu động, đan điền tình huống đều nhất nhất hiển lộ ra. Ha! Cái này trận tự quyết năng lực, nếu là lúc trước tại Vân Hoang thời điểm thì tốt biết bao, có thể để cho ta thấy rõ ràng đối phương thể nội chân nguyên lưu động quý tích, học trộm võ học của bọn hắn. Đông Dương thu hồi ánh mắt, màu vàng kim nhạt ánh mắt cũng lập tức khôi phục bình thường, cười khổ nói. Cái này trận tự quyết năng lực là không sai, nhưng cũng không thể trực tiếp tăng lên thực lực của ta, chỉ là cho ta cung cấp một chút thuận tiện mà thôi. Đông Dương không thể phủ nhận cái này trận tự quyết cường đại, nhưng cùng lúc trước hắn có hành tự quyết, giả tự quyết cùng binh tự quyết so sánh, cái này trận tự quyết năng lực liền có vẻ hơi dâu ria. Bất quá, có thể có một loại thần kỳ năng lực cũng là không tệ, dù sao mỗi một chữ quyết đều có được hoàn toàn khác biệt năng lực, có thể hiện tại chiến đấu bên trên, có thể hiện tại bảo mệnh bên trên, có thể hiện tại phương diện tốc độ, đều giống nhau. Hôm nay thu hoạch coi như không tệ, chỉ là không có đạt được trong tưởng tượng thiên chi cấm, ngược lại là có chút đáng tiếc. Chuyện này sau này hãy nói, hiện tại cũng nên là đi tiếp thu huyễn thần châu để tam trọng khảo nghiệm. Đông Dương hư không tiêu thất trực tiếp xuất hiện tại Hồng Trần Cư, ngay sau đó, Hồng Lăng cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đông Dương, làm sao không hảo hảo bồi bồi con của ngươi? Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười khổ nói. Đứa nhỏ này bởi vì Mộ Dung sự tình đối ta còn có oán khí, ta hiện tại quá mức tới gần nàng, ngược lại sẽ để nàng sinh lòng mâu thuẫn. Vẫn là để tiểu nha các nàng tạm thời chiếu cố nàng, để nàng cùng đám người quen thuộc về sau lại nói. Ha! Lấy ánh mắt của ngươi, chẳng lẽ nhìn không ra đứa bé kia mặc dù oán ngươi, nhưng nàng nội tâm cũng không như nàng mặt ngoài đối ngươi như vậy bài xích sao? Có được viên mãn linh hồn đại đạo Đông Dương, không có người so với hắn lại càng dễ nhìn rõ nội tâm của người khác. Tiểu Vũ đối với hắn chân chính tâm tư, Đông Dương lại há có thể sẽ không hiểu rõ. Ta biết, chính là bởi vì ta minh bạch tâm tư của nàng, thì càng hẳn là cho nàng rộng rãi không gian, nàng một mực đi theo Mộ Dung tỷ thí, đối với cái này phiền nhiễu thế giới còn không hiểu rõ, để nàng trước cùng tiểu nha các nàng quen thuộc, đối nàng sẽ tốt hơn. Ngươi cân nhắc thật đúng là chu toàn. Đông Dương cười khổ nói. Nói thật, ta hiện tại còn không biết như thế nào đi làm một cái phụ thân, nhưng Tiểu Vũ là con của ta, ta chỉ có thể hết tất cả khả năng cho nàng tốt nhất, ta bỏ qua cái này trăm năm, để Mộ Dung tiếc nuối mà đi, để Tiểu Vũ đau mất chí thân, ta chỉ có thể đem hết toàn lực đi đền bù. Ai? Ngươi cũng không cần quá khó chịu, dù sao ngươi còn có cơ hội đến mức Tiểu Vũ, không rảnh các nàng sẽ đem nàng chiếu cố rất tốt. Đúng vậy. Điện hạ thông tình đạt lý, ta rất cảm kích nhưng cũng càng cảm thấy thua thiệt nàng. À, các ngươi còn cần nói những lời này sao? Cho nên ta không cùng nàng nói qua, chỉ là cùng ngươi nói câu lời trong lòng mà thôi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. 753. Huyễn Giới Thiên Thứ Ba, Phòng Chữ Thiên Mật Kho. Người đăng. Vô Tà. Hồng Lăng cười cười, nói. Cũng chính là nơi này không ai, ngươi mới có thể cùng ta nói những này lời trong lòng đi. Đúng vậy. Ta cũng không thể tại trước mắt bao người biểu hiện như vậy cảm tính đi. Về phần cùng Vô Hà kể ra, chúng ta hiểu rất rõ lẫn nhau, căn bản không cần nói cái gì. Nói tới nói lui cũng chính là ta đáng thương thành ngươi duy nhất phát tiết cào nhào thí sinh. Dạng này không tốt sao, ngươi thế nhưng là một cái duy nhất biết ta tất cả bí mật người, đây là nhiều ít người cầu đều cầu không đến sự tình a. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Không cần. Cắt. Hồng Lăng cười nhạo một tiếng, đang lúc trở tay, một viên mờ mịt lưu chuyển viên châu liền xuất hiện trong tay, chính là viên kia Huyễn Thần Châu. Ngươi muốn Huyễn Thần Châu, lấy ngươi bây giờ viên mãn linh hồn đại đạo, thông qua Huyễn Thần Châu để tam trọng khảo nghiệm cũng không phải vấn đề gì. Ta nghĩ cũng thế. Đông Dương tiếp nhận Huyễn Thần Châu, thần thức trực tiếp thăm dò vào Huyễn Thần Châu bên trong, lập tức, hắn toàn bộ ý thức liền hoàn toàn tiến vào một cái sương mù mông lung không gian, chính là Huyễn Thần Châu bên trong không gian ý thức. Ngay sau đó, một cái phiêu miêu thanh âm vang lên. Nguyên tôn chi cảnh có thể tiếp nhận huyễn giới để tam trọng khảo nghiệm. Mà ngươi có được linh hồn đại đạo, lại đã viên mãn, khảo nghiệm tự động thông qua. Tiếng nói rơi, một đạo dòng sông màu vàng ấm lặng yên xuất hiện trực tiếp tiến vào Đông Dương mi tâm trực tiếp khắc vào trong trí nhớ của hắn. Trọn vẹn một lát, cái kia kim sắc dòng sông mới hoàn toàn biến mất, Đông Dương cũng lập tức xác định mình đã đạt được huyễn giới tam thiên cuối cùng một thiên huyễn thí. Vậy là được. Đông Dương hơi kinh ngạc, hắn đối chính mình thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm rất có nắm chắc, lại tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà không có khảo nghiệm, cứ như vậy thông quan. Phiêu miêu thanh âm tái khởi. Linh hồn đại đạo là huyễn thuật một đạo căn nguyên, chỉ một điểm này, ngươi liền có thể không tiếp thụ bất luận cái gì khảo nghiệm mà đạt được huyễn giới tam thiên. Huống chi linh hồn của ngươi đại đạo đã viên mãn, khảo nghiệm đối ngươi mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Huyễn cảnh khảo nghiệm chỉ là vì phòng ngừa một chút tâm cảnh không đủ người, ham càng mạnh huyễn thuật chi pháp mà thiết, cũng không đủ tâm cảnh gượng ép tu luyện siêu việt chính mình tâm cảnh huyễn thuật, sẽ chỉ làm chính mình mê thất. Đối với cái này, Đông Dương tự nhiên là biết rõ lý, một cách tu luyện huyễn thuật một đạo người. Huyễn thuật mạnh cùng yếu, cũng cùng tự thân tâm cảnh móc nối, huống chi, huyễn giới tam thiên không phải đại đạo tu vi, mà là huyễn thuật chi pháp, là một loại pháp môn, nói trắng ra là chính là một loại võ học. Mà muốn tu luyện dạng này võ học, không có tương ứng căn cơ, chẳng những không cách nào phát huy vốn có lực lượng, còn sẽ chỉ thương tới tự thân. Ngươi đoạt được, là ngươi chỗ nên được. Đa tạ tiền bối. Không cần, ta chỉ là Huyễn Thần Châu quy tắc, tự nhiên đi theo quy củ làm việc, ngươi có thể tìm hiểu linh hồn đại đạo, lại đã đem viên mãn, không có người so ngươi càng thích hợp huyễn giới tam thiên. Vãn bối tuyệt sẽ không có phụ huyễn giới tam thiên uy danh. Ha! Thanh danh không có ít lời gì. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi ngầm cảm giác xấu hổ, nhưng hắn không thể phủ nhận đối phương trên đời này thanh danh có thể có làm được cái gì, lớn hơn nữa thanh danh thì phải làm thế nào đây, Huyễn Thần Cung từng là thần vực đỉnh phong thế lực còn không phải tan thành mây khói Thiên Cấm Tông đồng dạng, liền ngay cả Trường Sinh Quan còn không phải kém một chút truyền thừa. Đoạn tuyệt, tốt, ngươi có thể rời đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương ý thức liền trực tiếp từ Huyễn Thần Châu không gian ý thức trung bị khu trục ra. Nhanh như vậy. Nhìn thấy Đông Dương thanh tỉnh, Hồng Lăng cũng có chút kinh ngạc. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Có được viên mãn linh hồn đại đạo ta, không có khảo nghiệm liền quá quan. Thì ra là thế. Ngươi bây giờ đã là nguyên tôn, cũng có thể mở ra phòng chữ thiên mật kho. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, khẽ cười nói. Không biết cái này chữ thiên hào mật trong kho lại có thứ gì? Hồng Lăng cười ha ha, nói. Ngoại trừ thần tinh, chí tôn thật linh đạo quả bên ngoài, thật đúng là không có bao nhiêu đồ vật. Dù sao đối với chí tôn hữu dụng thiên địa linh vật cũng không nhiều, càng không dễ dàng đạt được. Đông Dương cười cười. Không sao, hiện tại ta cũng không cần cái gì thiên địa linh vật. Lời này, nếu là xuất từ người khác miệng, nhất định sẽ bị người khinh bỉ. Đầu năm nay, bất kỳ người nào cũng sẽ không ngại thiên địa linh vật ít. Cũng liền Đông Dương dám đã nói như vậy, trên người hắn đủ loại đại đạo đại bộ phận đều đã viên mãn. Lại tại không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo không có viên mãn trước đó, hắn cũng sẽ không nếm thử đi dung hợp đại đạo, cho nên hiện tại, liền xem như có thể đem toàn thân đại đạo dung hợp quy nhất thiên địa linh vật, hắn tạm thời cũng không dùng được. Đông Dương cùng Hồng Lăng đi vào phòng chữ thiên mật kho trước, Đông Dương vươn tay đặt tại kia phủ bụi trên cửa chính, một đạo gần sóng xuất hiện, lập tức Đông Dương cùng Hồng Lăng liền song song biến mất. Phòng chữ thiên mật trong kho chỉ có một cái giá gỗ, ngoại trừ Hồng Lăng nói tới thần tinh cùng thật linh đạo quả bên ngoài cũng chỉ có lác đác không có mấy ba loại vật phẩm mà thôi. Một cái lệnh bài màu đen, hai viên tinh châu, chỉ những thứ này đồ vật. Nhưng khi Đông Dương từ kia hai viên tinh châu bên trên nhìn qua về sau, thần sắc vẫn không khỏi khẽ động, bởi vì cái này hai viên tinh châu là như thế quen thuộc. Trong đó một viên tinh châu bên trong là một đầu màu xám tiểu xà sương mù, một cái khác tinh châu bên trong thì là hỗn độn sương mù. Hai tên này Đông Dương trước kia đều chiếm được qua, trong đó một cái chiếm cứ sống nhờ tại thần hồn của hắn chung, chính là đầu kia thần bí màu xám tiểu xà, trong đó một cái chính là chiếm cứ đan điền của hắn. Trung ương đoàn kia hỗn độn sương mù. Bất quá, Đông Dương thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà, là hắn tại Vân Hoang Ma Cung mật tàng ở bên trong lấy được, mà đan điền hỗn độn sương mù thì là tại Thiên Ngoại Thiên Diệt Thế trong tinh hà đạt được, cái này hoàn toàn là thế giới khác nhau. Mà bây giờ, hai loại đồng dạng đồ vật, vậy mà đều xuất hiện tại Hồng Trần Cư phòng chữ thiên mật trong kho. Hồng Lăng, ngươi biết cái này hai viên tinh châu bên trong đồ vật là cái gì không? Không biết. Ta chỉ biết là đây là lão chủ nhân dưới cơ duyên đạt được, cũng không thể hiểu rõ trong đó là cái gì, liền tùy ý đặt ở nơi này. Ha! Tốt tùy ý à! Hồng Lăng cười cười, nói. Ngươi là cảm thấy cùng trong cơ thể ngươi hai cái thần bí đồ vật đồng dạng đi. Ừ! Nhưng cụ thể có phải hay không giống nhau, thử một lần liền biết. Đông Dương lập tức đem cái này hai viên tinh châu cầm lấy. Không đợi hắn động tác, cái này hai viên tinh châu giống như nước tan ra, lại trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Kia tinh châu bên trong màu xám tiểu xà sương mù trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn, lại tại lúc này, hắn thần hồn bên trong cái kia màu xám tiểu xà cũng bỗng nhiên xoay tròn, một cái linh hồn vòng xoáy xuất hiện trực tiếp đem cái này xâm nhập màu xám tiểu xà thôn phệ cũng trực tiếp dung hợp quy nhất, sau đó quay về bình tĩnh. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở trong đan điền, cái kia đoàn hỗn độn sương mù tiến vào đan điền của hắn về sau, cũng trực tiếp cùng lúc đầu đoàn kia hỗn độn sương mù dung hợp, nhưng lập tức, giao hòa cùng một chỗ hỗn độn sương mù liền phát sinh rung động dữ dội, dẫn đến Đông Dương đan điền cũng kịch liệt chấn động, phảng phất. Hai quân giao chiến, lại giống là hai ngôi sao va chạm. Đông Dương biến sắc. Vội vàng ngồi xếp bằng, nhưng hắn có thể làm không nhiều bởi vì giao hòa về sau hỗn độn sương mù chấn động quá mức kịch liệt, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận loại kia chấn động đối với hắn đan điền ảnh hưởng. Đây là thế nào? Hồng Lăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Đông Dương, phát hiện thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, thần sắc lúc trắng lúc xanh, lại tại mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương thất khiếu liền bắt đầu có máu tươi chảy ra. Nhìn qua được không thảm liệt. Không có sao chứ. Hồng Lăng cũng có chút lo lắng, nhưng bây giờ nàng cũng không làm được cái gì, chỉ có thể yên lặng nhìn xem, chờ lấy. Sau một lát, Đông Dương trong đan điền hỗn độn sương mù rốt cuộc ngừng rung động dữ dội, như vậy bình tĩnh trở lại, Hai loại được từ khác biệt địa phương hỗn độn sương mù lúc này mới tính chân chính dung hợp làm một, không phân khác biệt. Phốc! Máu tươi nhịt miệng mà ra, Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra. Đông Dương, thế nào? Đông Dương cảm nhận được mặt mũi tràn đầy máu tươi, cười khổ nói. Cái này đoàn thần bí hỗn độn sương mù cùng đan điền ta bên trong vốn có hỗn độn sương mù phát sinh xung đột, cũng may cuối cùng vẫn dung hợp lại cùng nhau, nếu không tiếp tục, ta sớm muộn muốn bảo thể mà chết. Nghiêm trọng như vậy, ta cũng không làm rõ ràng được cái này hỗn độn sương mù rốt cuộc là thứ gì, bọn hắn phát sinh xung đột thời điểm. Ta cũng cảm giác là hai thế giới tại va chạm, mặc dù bọn hắn lực lượng đã là rất thu liếm, nhưng mỗi một lần chấn động, để cho ta toàn thân các nơi đều tiếp nhận áp lực trước đó chưa từng có, còn tốt không có tiếp tục. Bao lâu? Cái kia thần bí tiểu xà hình dạng xương mù đâu? Thế thì không có vấn đề gì, rất thuận lợi liền cùng ta thần hồn màu xám tiểu xà dung hợp quy nhất. Ngươi bây giờ có thay đổi gì không? Đông Dương cẩn thận cảm thụ một phen về sau, mới khẽ cười nói. Biến hóa vẫn phải có, ta đối thiên địa đại đạo cảm giác so trước kia càng thêm rõ ràng, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng tăng nhanh không ít, trừ cái đó ra, ngược lại là không có gì thay đổi. Ha! Hai thứ đồ này thật đúng là thần bí a. Đông Dương thanh tẩy một chút trên mặt máu tươi, lập tức đứng lên, nói. Dù sao hai thứ đồ này tại trong cơ thể ta cũng đã rất lâu, không hiểu rõ coi như xong, chỉ cần đối ta không có cái gì chỗ hại liền tốt. Ngươi ngược lại là tùy ý. Đây là không có cách nào. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, sau đó lại đem khối kia lệnh bài màu đen cầm lấy, nhìn kỹ một chút, ngoại trừ cổ phác hoa văn cùng trung ương một cái lệnh chữ bên ngoài cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, rất là bình thường một tấm lệnh bài. Đây là vật gì? Không biết. Đông Dương cười cười, nếm thử đưa vào một chút chân nguyên, kết quả lệnh bài là không có một chút động tĩnh, mà hắn lại nếm thử nhô ra tinh thần lực điều tra, kết quả căn bản không thăm dò vào được. Đúng vậy. Khối này lệnh bài càng là khó chơi. Ha! Vận khí của ngươi tốt như vậy, vậy liền chậm rãi tìm tòi nghiên cứu đi, nói không chừng ngươi có thể từ đó hiểu thấu đáo ra cái gì kinh thiên chi bí đâu. Ngươi rất để mắt ta, bất quá, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Đi thôi. Đông Dương cùng Hồng Lăng rời đi phòng chữ thiên mật kho trở lại trong hoa viên, Hồng Lăng liền mở miệng nói. Ngươi cũng cần một chút thời gian đến lĩnh hội huyễn giới thiên thứ ba nội dung, sau đó lại rời đi đi. Vẫn là không thể gạt được ngươi. Cắt. Hồng Lăng trợn trắng mắt, bỗng biến mất. Đông Dương cười cười, cũng lập tức ngồi xuống đất. Hai mắt nhắm lại, đối với huyễn giới tam thiên cuối cùng một thiên huyễn thí, hắn vẫn là tràn ngập mong đợi, liền lấy từ huyễn giới thiên thứ hai ở bên trong lấy được thất tình chi mắt, liền để hắn huyễn thuật phát huy đến cực hạn, mà bây giờ hắn đã có viên mãn linh hồn đại đạo, như là lại có huyễn giới thiên thứ ba, cả hai kết hợp chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thậm chí sẽ là một cộng một lớn hơn hai kết quả. Linh hồn đại đạo là căn cơ, huyễn giới tam thiên là công pháp, cả hai kết hợp mới có thể tốt hơn phát huy lẫn nhau năng lực, đây mới là mạnh nhất kết hợp. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. 754. Bất an lòng người. Người đăng. Vô tà. Mấy ngày sau, Thiên Khôi Tinh cung kia cửa lớn đóng chặt bên ngoài, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là Đông Dương. Nghe trong viện truyền đến tiếng cười, Đông Dương cười nhạt một tiếng, thì thầm tiếng nói. Trận này ăn oán, cũng nên đi làm một cái chấm dứt. Đông Dương quay người rời đi, đi vào tinh thành trung ương quảng trường, không chút do dự đạp vào thông hướng Thiên Xu Châu bể đá, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Lại tại Đông Dương bước vào Thiên Xu Châu đồng thời, hắn Thiên Cô Tinh vị trí tin tức liền triệt để tại 36 thiên cương bên trong cảm ứng chung hoàn toàn biến mất. Thân ở Thiên Khôi Tinh cung trong giám sát Phượng Tụ cùng Tiểu Vũ luyện kiếm Tiểu Nha cũng trước tiên cảm ứng được Thiên Cô Tinh biến mất,

Lục Uyển Tình hai người trước một bước từ trong phủ thành chủ xuất hiện, nhưng không có lập tức thoát đi, chẳng lẽ phủ cận thật còn có bọn hắn người. Đông Dương thầm nghĩ một phen, cũng bắt đầu âm thầm chú ý tình huống chung quanh. Tại sự tình không rõ trước đó, hắn cũng không muốn cái này Tử Minh Chí Tôn thật bị người ngồi. Dù sao đỉnh phong Chí Tôn đã là hiện tại nhân tộc chiến lực bên trong trụ cột vững vàng, thiếu một cái, lại nghĩ đền bù liền rất khó khăn. Lục Uyển Tình hai người chẳng những không có trốn, ngược lại rất là trấn định. Bất quá, Lục Uyển Tình mỹ lệ ngọc nhan bên trên lộ ra rõ ràng hận ý, phảng phất là tại nhìn chính mình cừu nhân giết cha. Ngược lại là bên người nàng nam tử kia, bình tĩnh có chút quái dị, không vui không buồn, phảng phất hắn đối mặt căn bản không phải một cái đỉnh phong Chí Tôn, thậm chí đều không phải là địch nhân của hắn giống như. Hiển nhiên, sự trấn định của bọn hắn cũng đưa tới Tử Minh Chí Tôn hoài nghi, mặc dù thần sắc vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng cũng có đề phòng chi sắc. Lão phu cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao hủy phủ để ta? Tử Minh Chí Tôn ngữ khí nghiêm khắc, nhưng ý tứ khá lịch sự, không có kêu đánh kêu giết. Lục Uyển Tình hừ lạnh nói, không cần ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Ngươi làm qua cái gì, chính ngươi rất rõ ràng, tỷ muội của ta chính là chết tại trong tay của ngươi. Nghe vậy, Tử Minh Chí Tôn thần sắc không thay đổi, hừ lạnh nói. Lão phu không biết ngươi nói là cái gì, ngươi cũng không cần nghĩ đến chỉ là yêu ngôn, liền có thể chửi bới lão phu danh dự. Nói ra sau lưng của các ngươi chủ mưu, lão phu có thể xem ở các ngươi bị người lường gạt thúc đẩy phân thượng, tha các ngươi bất tử. Kiếm Thiên Tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 753, 755. Chính cùng tà, là cùng không phải. Người đăng, vô tà. Lục Uyển Tình cười lạnh nói, ta nhìn ngươi mới là lường gạt người khác người, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng thương thiên hải lý. Ngươi cho rằng đem nơi này biến thành phế tích, liền có thể che giấu ngươi dưới đất làm dơ bẩn sự tình sao? Tử Minh Chí Tôn thần sắc không thay đổi, hờ hững nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, các ngươi có thể ở đây đổi trắng thay đen chắc là Quang Minh giáo người. Nghe vậy, mọi người chung quanh thì là giật mình. Quang Minh giáo sử dụng tín ngưỡng chi lực khống chế lòng người sự tình sớm đã là mọi người đều biết, bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người đối Quang Minh dạy mệnh lệnh tự nhiên cũng là nói gì nghe nấy, đây không phải nói bọn hắn liền không có phân rõ không phải là năng lực, chỉ là Quang Minh thế tôn. Mệnh lệnh là cao hơn tại hết thảy, bao quát mạng của mình, không phải là lại coi là cái gì đâu. Quang Minh giáo lường gạt thế nhân, hôm nay càng đem bàn tay đến nơi đây, lão phu há lại cho ngươi Quang Minh giáo ở đây nguy hại trong thành đám người. Tiếng nói rơi, Tử Minh Chí Tôn liền bỗng nhiên xuất thủ, Lục Uyển Tình cũng lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến sắc, cứ việc chỉ là đơn thuần thiên địa chi lực ngưng kết. Nhưng đây chính là xuất từ đỉnh phong Chí Tôn chi thủ, căn bản không phải nàng một cái tiểu huyền tôn có khả năng tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, Lục Uyển Tình nam tử bên người trên thân cũng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trực tiếp đem chung quanh thiên địa chi lực xua tan. Tử Minh Chí Tôn hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói. Nguyên lai ngươi mới là chủ mưu. Nam tử kia hờ hững nói. Sự thật thắng hùng biện, ngươi tại cái này dưới đất làm hết thảy, ta đã tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể lừa gạt được thế nhân còn muốn lừa qua chúng ta sao? Ha! Mặc cho các ngươi như thế nào miệng lưới như lò xo, ai lại sẽ tin tưởng Quang Minh giáo người, các ngươi muốn ở chỗ này phát triển thế lực, lường gạt thế nhân trừ phi lão phu chết rồi, nếu không, lại há có thể để các ngươi toại nguyện. Tử Minh Chí Tôn xuất thủ lần nữa trong chốc lát. Cuồng phong đột khởi trực tiếp đem rằng co song phương ba người toàn bộ bao phủ. Nhưng ngay sau đó, trong cuồng phong liền có lôi quang lấp lóe, cuồng loạn trong chiến trường, lập tức tăng thêm mấy phần cuồng bạo, phong lôi đan sen. Thiểm Điện Nguyên Tôn. Ngươi là ai? Tử Minh Chí Tôn thanh âm từ trong cuồng phong truyền đến, hơi kinh ngạc. Trong thành đám người đồng dạng là kinh ngạc, trên đời này Nguyên Tôn thế nhưng là rất ít. Chí ít so Chí Tôn ít hơn nhiều, huống chi còn là thiểm điện nguyên tôn. Trả lời hắn là một cỗ càng thêm cuồng bạo lôi điện, giống như màu trắng mặt trời tại trong cuồng phong nở rộ, trong nháy mắt đem hỗn loạn cuồng phong xua tan, song phương ba người lại một lần nữa hiển lộ ở trước mặt người đời. Bất quá, Lục Uyển Tình bên người nam tử kia bộ dáng đã cải biến, biến thành một cái tuấn lãng mà lạnh lùng thanh niên, trên người huyền tôn khí thế cũng đã biến thành hàng thật giá thật nguyên tôn khí tức. Là ngươi, Liễu Thanh. Từ Minh Chí Tôn thần sắc nhìn không được âm trầm. Từ Minh Chí Tôn mặc dù là lần thứ nhất cùng Liễu Thanh đối mặt, nhưng hắn lại sẽ không biết người này đã từng hoàn thành một trận chiến, dẫn thiên hạ chúng sinh chú ý, trong đó chói mắt nhất không thể nghi ngờ là Đông Dương, còn có những cái kia đứng tại thần vực đỉnh phong nhất viên mãn các Chí Tôn, nhưng Liễu Thanh, Túc Di Chí Tôn cùng Thương Ngô Chí Tôn cũng đồng thời bị thế nhân biết rõ, bởi vì bọn họ là đứng tại Đông Dương bên này người. Không sai, chính là ta. Từ Minh Chí Tôn hừ lạnh nói. Không nghĩ tới đã từng trợ giúp Đông Dương đối kháng truyền thế Hoàng Triều Quang Minh Giáo cùng ma thành thiểm điện Nguyên Tôn, bây giờ lại thành Quang Minh Giáo nanh vuốt, bất quá, bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, lão phu có thể lý giải, nếu ngươi hữu tâm tìm kiếm Đông Dương xin giúp đỡ, lấy năng lực hiện tại của hắn, chắc hẳn có thể giúp ngươi thanh trừ tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng mà tái hiện chân ngã. Liễu Thanh đạm mạc nói. Từ Minh Chí Tôn, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn lấy Quang Minh Giáo vì lấy cớ sao? Coi như thế ngươi có thể lường gạt trong thành đám người, liền có thể để cho ta cải biến tâm ý sao? Từ Minh Chí Tôn thở dài một tiếng, nói. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vì trong thành đám người chi an nguy, lão phu cũng chỉ có thể thay trời hành đạo, nếu là sau đó Đông Dương trách tội xuống, lão phu cũng sẽ một mình lãnh trách nhiệm. Tiếng nói rơi, hắn lại một lần nữa xuất thủ, phong thanh lên, từng đạo màu đen phong nhận giống như nước chảy đồng dạng cấp tốc bay tới, tản ra cường đại xé sách ý vị, giống như từng đạo vết nứt không gian đồng dạng. Liễu Thanh hừ lạnh một tiếng, tay phải vươn về trước, bạch quang chói mắt nở rộ, trực tiếp đem những cái kia màu đen phong nhận ngăn cản, sau đó tay trái vung khẽ, bên cạnh hắn Lục Uyển Tình liền hướng về sau lướt tới, cũng tại vạn trượng bên ngoài dừng lại. Tiền bối cẩn thận. Lục Uyển Tình trên mặt đều là lo lắng, nhưng nàng biết trước mắt chiến đấu, căn bản không phải nàng có khả năng tham dự, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Liễu Thanh không có trả lời, mà là một tiếng quát nhẹ. Lôi giới. Tiếng nói rơi, cuồng bạo lôi điện tăng vọt, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn trượng, đem hắn cùng Từ Minh Chí Tôn toàn bộ bao phủ, giống như một cái cự đại lôi điện quang cầu lơ lửng ở trong thành trên không, lực lượng cường đại để trong thành đám người trong lòng run sợ. Cái này, Từ Minh Chí Tôn không có sao chứ? Không biết. Cái này Liễu Thanh Nguyên Tôn thực lực cũng là đỉnh phong chí tôn, lại có là thiểm điện chi đạo, thắng bại như thế nào thật đúng là khó nói, chỉ là đáng tiếc đã từng thân là Đông Dương chiến hữu, bây giờ lại bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, thật sự là đáng tiếc a. Nếu là Đông Dương biết bằng hữu của mình bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, lại sẽ làm loại nào cảm tưởng? Các ngươi đừng nói những thứ vô dụng này. Hiện tại Liễu Thanh bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, đó chính là Quang Minh Giáo người, trận chiến trước mắt này cũng không chỉ là hai người bọn họ thắng bại đơn giản như vậy, nếu là Liễu Thanh bại, ngược lại cũng dễ nói, chúng ta coi như an toàn, nhưng nếu là Từ Minh Chí Tôn bại, chúng ta coi như nguy hiểm. Nói cũng đúng, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không rút lui trước, miễn cho bị tín ngưỡng chi lực khống chế, vậy nhưng thật sự là sống không bằng chết. Đừng vội, ta tin tưởng trời phù hộ chính đạo. Trong đám người Đông Dương cũng rất là lạnh nhạt, từ hắn nhận ra Liễu Thanh bắt đầu, liền đã âm thầm chú ý hắn cùng Từ Minh Chí Tôn cảm xúc biến hóa, cũng không có từ Liễu Thanh cảm xúc chung cảm nhận được bất luận cái gì thành kính cảm xúc tồn tại. Huống chi, nếu là Liễu Thanh thật đã bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, lại đi vào nơi này chỉ vì khuyết chương chương quang minh dạy thế lực, vậy hắn trên thân cũng nhất định sẽ có tín ngưỡng chi lực có thể dùng, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra sử dụng, khi đó, Từ Minh Chí Tôn cũng vô lực ngăn cản. Ngược lại là Lục Uyển Tình cảm xúc có chút ý tứ. Đông Dương nhìn một chút Lục Uyển Tình kia lo lắng thần sắc, Hắn có thể cảm nhận được Lục Uyển Tình đối Liễu Thanh lo lắng cùng quan tâm, lại không vẹn vẹn là bằng hữu ở giữa lo lắng cùng quan tâm. Ha! Lục cô nương cũng là rất không tệ, cùng Liễu Thanh tiền bối cũng là xứng, bất quá, Liễu Thanh tiền bối quá khứ, để hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện mở ra nội tâm, vậy liền nhìn Lục cô nương chấp nhất, làm việc tốt thường gian nan đi. Hiện tại, cũng chính là Đông Dương còn có thể dạng này nghĩ lung tung mà không đi chú ý trong sân chiến đấu, bởi vì hắn đối Liễu Thanh có lòng tin. Ừ, còn bọn hắn nói tới dưới mặt đất. Đông Dương ánh mắt lập tức chuyển tới kia đã thành phế tích phủ thành chủ, hai con ngươi lập tức biến thành màu xám nhạt, kia bức tường đổ tàn hoàn cũng lập tức ở trong mắt trở nên trong suốt. Nhưng nhìn thấy đều là một mảnh hỗn độn, đã không cách nào phân biệt đã từng bộ dáng. Bất quá, từ tình huống đến xem ít nhất nói rõ tòa thành này chủ phủ dưới mặt đất thật sự có một cái không nhỏ không gian, chỉ là hiện tại toàn bộ sụp đổ. Nếu chỉ là một cái tầng hầm, liền không có cái gì tốt kỳ quái, đầu năm nay kia một tòa phủ đệ chung còn không có một cái bí mật chỗ. Ừ. Theo Đông Dương thần thức thăm dò vào, ngay tại kia phế tích bên trong phát giác được nhàn nhạt mùi máu tươi, còn có yếu ớt oán niệm, bởi vì rất nhạt, người bình thường căn bản không phát hiện ra được, bởi vì hắn có viên mãn linh hồn đại đạo, đối với tâm tình chập chờn rất là mẫn cảm, điểm này bất luận kẻ nào cũng so ra kém hắn. Xem ra cái này Tử Minh Chí Tôn thật là có một điểm chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, đây cũng chỉ là Đông Dương suy đoán. Dù sao phủ thành chủ đã thành một vùng phế tích cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ, có lẽ chứng cứ ngay tại Tử Minh Chí Tôn trên thân, nhưng hiển nhiên Tử Minh Chí Tôn là sẽ không để cho người điều tra đồ trên người hắn, bất kỳ người nào cũng không biết. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả. Đông Dương mặc dù có hoài nghi, nhưng cũng rất là lạnh nhạt, cũng không sốt ruột, loạn thế phía dưới, tà ma ngoại đạo ẩn hiện, những này sớm đã tại trong dữ liệu của hắn. Huống chi hiện tại có Liễu Thanh giải quyết, cũng căn bản không cần hắn quan tâm. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương đột nhiên cười một tiếng. Kết thúc. Ngươi sẽ. Đông Dương tiếng nói rơi kia lôi điện không gian chung liền bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm thét, nhưng trong nháy mắt biến mất, phảng phất bị nhân sinh sinh chặt đứt đồng dạng. Lập tức, bao trùm mấy ngàn trượng phạm vi lôi điện thế giới biến mất. Một lần nữa lộ ra hai thân ảnh, chính là Liễu Thanh cùng Tử Minh Chí Tôn, bất quá lúc này Tử Minh Chí Tôn đã sinh cơ hoàn toàn không có, thi thể rơi xuống. Không tốt. Tử Minh Chí Tôn vẫn lạc, chúng ta nguy rồi. Tiếng kinh hô chung, liền có người bắt đầu hướng ngoài thành thoát đi. Nhưng cũng có người chỉ vào Liễu Thanh phẫn nộ quát. Liễu Thanh, ngươi từng thân là Đông Dương bằng hữu, chính là chính đạo chi lương đống, bây giờ lại trợ chủ vi ngược. Ngươi đây là cùng Đông Dương bất hòa, cùng chính đạo là địch. Liễu Thanh thần sắc không thay đổi, vung tay lên, một cái hình tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình tượng chung là một chỗ tầng hầm, trong phòng có một vài trượng lớn nhỏ huyết trì, trong huyết trì máu tươi lăn lộn, lại có thể nhìn thấy từng cái nữ tử hư ảnh hiện hiện, cho dù chỉ là một cái hình tượng, vẫn như cũ có thể cảm nhận được máu này. Trong ao toát ra oán niệm. Mà tại huyết trì bốn phía còn có bốn cái cột đá, cùng phía trên nhà đá đại địa tương liên che kín hoa văn, lại lóe ra huyết sắc ánh sáng nhạt, phảng phất là từ khắp mặt đất hấp thu lực lượng, sau đó tụ tập đến huyết trì bên trong. Tại huyết trì huyết dịch phía trên còn nổi lơ lửng một khối huyết sắc tinh thạch, hấp thu từ trong huyết trì bay ra nhàn nhạt huyết vụ, để khối này huyết sắc tinh thạch lóe ra yêu dị quang hoa. Tại huyết trì bên cạnh còn có một người, chính là Tử Minh Chí Tôn. Đây là cái gì? Hừ! Ngươi cho rằng dạng này một cái ngụy tạo tràng cảnh, liền có thể vu hãm Tử Minh Chí Tôn, vì chính mình chính danh sao? Lại còn coi chúng ta dễ lừa gạt đi. Từng tiếng quát chói tai chung căn bản không có một người tin tưởng Liễu Thanh. Liễu Thanh hờ hững nói. Các ngươi tin hay không, không liên quan gì đến ta. Tiếng nói rơi, hình tượng biến mất, Liễu Thanh cũng lập tức đi vào Lục Uyển Tình trước mặt, nói. Chúng ta đi. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Trong tiếng quát chói tai, lập tức có đại lượng người vây quanh Liễu Thanh hai người, ngăn cản bọn hắn rời đi. Liễu Thanh ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững nói. Các ngươi ngăn được sao? Kiếm Thiên Tử.